Chương 463, ta là ngốc bạch ngọt hai. Đích thật là chết muốn tiền, hoàng đế Lao Nhi cho mời, đây là cỡ nào mộ tổ bước lên khói xanh vinh quang chuyện, nhưng là lai tam vạn chứng trạc đàng hoàng cùng người ta trước nói giá mã. Thiền cho đến không đủ nhiều, Lao Phu cự tuyệt đến khám bệnh tại nhà. Có đôi khi giữa người và người liền dựa vào một cái mắt duyên, tính tình quay lệ, tiến vào tiền mắt lai tam vạn bình thường mặc dù miệng thực độc. Nhưng là kỳ thật thật đặc biệt sủng khúc cú ú hơn 2 tuổi liền bị lai tam vạn nhặt được y dì cốc khúc cú ú, hoàn toàn không biết nhân gian hiểm ác. Y dì cốc địa nơi là phượng sân phúc, y hai lui tới, bình thường người căn bản không có biện pháp tìm tới nơi này. Lại thêm tiền nhân sử dụng y dì cốc địa thế phối hợp cửu cung bắt quái bảy một cái khống trận, lai tam vạn nếu là không muốn để cho ngươi đi vào trong cốc, coi như vòng lên mấy tháng ngươi cu nở dê tìm không thấy cửa vào ở nơi nào. Khúc u u thở nhỏ ngay tại bên trong cốc này lớn lên, trông thấy có người bị nhốt trong đó, thường thường sẽ trực tiếp dẫn người đi và họ gặp phải lão đầu tử công phu sư tử ngoạm, đối phương nhưng cũng không có tương ứng mức tiền bạc hoặc là thứ đáng giá lúc, khúc u u thì rút một tay cầu tình. Đều nói nam nhân kỳ thật cu nở dê có sinh lý kỳ, lai tam vạn biểu hiện được tương đối rõ ràng, mỗi tháng luôn có mấy ngày không có lý do không muốn xem bệnh, lúc này khúc u u cũng sẽ giúp đỡ khuyên nhủ. Thế là y dì cốc lai thần y dì là có tiếng khó nói, mà khúc tiểu thần y dì lại là nổi danh dễ nói chuyện. Những cái kia nhận qua khúc ú ú ân huệ người có đôi khi sẽ tiễn một ít cổ quái kỳ lạ hoặc là thích hợp tiểu cô nương chơi vật nhỏ đưa tiễn, bình thường chế dược học y dì, nhàn hạ xuất cốc đi hái thuốc, lao đầu cũng sẽ mang lên khúc ú ú, ngày trôi qua cũng là có tư có vị. Đợi đến khúc ú ú cũng có thể độc lập xem bệnh, tiểu thần y dì thanh danh lan truyền nhanh trong lúc. Lao đầu liền bắt đầu ngẫu nhiên ra chuyến xa nhà đi hái một ít tương đối ít có dược liệu, y cốc trong có ú ú giữ nhà, lao đầu cu nở dê thực yên tâm. Dù sao, cửa ra vào có khôn trận chấn giữ, có thế tới lui tự nhiên chỉ có này sư đồ hai người, lại nói, bọn họ mặc dù tiếp xúc đều là giang hồ nhân sĩ, có thế cùng những người kia lại phần lớn giao hảo, cũng không thù oán. Khúc ú ú 13 tuổi năm đó, lao đầu cho nàng mang về một cái bạn chơi. Lai tam vạn ngay trước cái kia thanh tú lịch sự tao nhã, vừa nhìn chính là thư hương môn đệ xuất thân tiểu cô nương đối khúc u u nói, u u thích sao, nàng có thể là ngươi tỉ muội, nếu như không thích, nàng chính là của ngươi sai sử nha đầu. Đây cũng là lai tam vạn cứu trở về tiểu cô nương này lúc cùng nàng nói hảo, sư ninh phỉ nguyện ý, lao đầu liền mang nàng trở về cốc, không nguyện ý, đại lộ chỉ lên trời cắt đi một bên. Sư Ninh Phỉ dám nói không nguyện ý sao rừng núi hoang vắng, trên mặt đất còn nằm nổn ngang lộn xộn mấy cỗ thi thể, nếu như là nguyên thân chính mình còn dễ nói, tối thiểu những này người nàng đều biết, nhưng đối với vừa mới xuyên qua tới người, trên đất cũng không phải là chính mình cha mẹ cùng gia buộc, mà là một đám không chút nào tương quan người xa lạ. Đáp ứng cùng lão đầu trở về là nàng lựa chọn duy nhất, nàng cứ việc trong lòng ủy khuất cũng là không thể làm gì. Đợi đến nàng trong cốc giàn xếp lại, thấy rõ chính mình cỗ thân thể này tướng mạo, tại nhìn thấy nàng tương lai muốn hầu hạ cô nương khúc ú ú lúc, trong lòng càng lại như là đổ nhào ngũ vị bình. Chính là đồng nhân không đồng mệnh, đồng dạng đều là nhặt về, dựa vào cái gì nàng một cái quan gia tiểu thư cấp cho tên nhà quê này làm sai sử nha đầu liền xem như xuyên qua trước đó, nàng cũng là đường đường di đại anh ngữ hệ cao tài sinh, người khác đều là nghịch tập bạch phú Mỹ đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nàng lại muốn tới cho một cái vừa tròn lại đất bánh bao làm sai sử nha đầu, sư Ninh Phỉ trong lòng đừng đề cập nhiều biệt khuất. Vốn dĩ muốn tìm cơ hội xuất gốc, vẫn luôn đối khúc ú ú lấy lòng thờ ơ, kết quả ngày nào đó nàng phát hiện một cái phong độ phiên phiên giang hồ thiếu hiệp thái độ kính cẩn nghe theo đi vào trong cốc, còn đưa cho tiểu nha đầu một đôi đã huấn luyện hảo liêu ca làm lễ vật. Đợi đến về sau, nàng nói bóng nói gió hoặc là tận mắt nhìn thấy biết lao đầu thân phận cùng y dì cốc địa vị trong chốn giang hồ, sư Ninh Phỉ đối khúc ú ú thái độ đột nhiên trở nên cực kỳ tốt. Y dì cốc trong chỉ có đôi thầy trò này tăng thêm mấy cái hạ nhân, có thể tại trong giang hồ lại là uy danh hiển hách, cái gì Nam Bắc Lục Lâm, Hắc Đạo Bạch Đạo, tất cả đều muốn đối lao đầu cùng kinh kêu một tiếng lai thần y dì sư Ninh Phỉ là biết cổ đại đối nữ tử trói buộc đáng sợ đến cỡ nào. Thế nhưng là giang hồ nhi nữ liền coi là chuyện khác, nàng cảm thấy, y cốc truyền nhân sư thần y thân phận đặc biệt thích hợp bản thân. Mới chỉ có 13 tuổi khúc u u ở đâu là một cái mặt ngoài 15 tuổi bên trong là 20 tuổi sinh viên sư Ninh Phỉ đối thủ một cái tận lực phụ họa, một cái hồn nhiên ngây thơ, hai cái tự nhiên thành không chuyện gì không nói hảo khuê mật. Tại khúc cú u mãnh liệt yêu cầu hạ, Lai Tam Vạn Cu Nở Dê bắt đầu giảng dạy sư Ninh Phỉ dược lý, y y lý, lý thuyết y y học. Về sau lão đầu lại cứu lại một đôi song bảo thai huynh đệ, trong cốc dần dần náo nhiệt lên. Khúc cú u bánh bao mặt mỗi ngày đều là nụ cười ngọt ngào, lão đầu đã từng mịt mờ nhắc nhở nàng, không muốn đối sư Ninh Phỉ quá thành thật với nhau, làm sao ngốc bạch ngọt thế giới bên trong vĩnh viễn chỉ có tốt đẹp. Khúc cú u 16 tuổi thời điểm Lai Tam Vạn thọ hết chết già. Làm y dì cốc thần y dì, lao đầu sớm tại một tháng trước liền đã biết chính mình thọ nguyên sắp hết, đâu vào đấy an bài tốt hết thảy, thậm chí cho sư Ninh Phỉ hạ một loại mãn tính độc, mà giải dược chỉ có khúc cú u biết. Lao đầu đem y dì bát của mình đều chuyển cho khúc cú u, bao quát nào giang hồ nhân sĩ hoặc tặng hoặc gán nợ vàng bạc châu báu, thần binh lợi khí, hết thảy tất cả đều để lại cho khúc cú u đối với sư phụ qua đời, khúc cú u thương tâm gần chết. Tự nhiên không có chú ý tới phía sau kia đôi bị ghen tị và tham lam, không cam lòng tràn ngập con người. Lai Tam Vạn qua đời nửa năm thời điểm, sư Ninh Phỉ liền dỗ dành khúc cú u đem giải dược cho nàng. Sau đó, nam chính Sở Khinh Hậu xuất hiện. Một bộ áo trắng, phong thần tuấn lãng, nghe thấy thanh âm đều sẽ mang thai. Sở Khinh Hậu hoàn mỹ làm cho người khác hối hận nhìn thấy, đơn giản là thấy chi khó quên. Khúc cú u mặc dù không thông sự đời, nhưng là thiếu nữ nào không đa tình quả nhiên như giang hồ truyền ngôn, vừa thấy Khinh Hậu lầm cả đời, nàng một viên phương tâm như vậy gửi treo. Sư Ninh Phỉ đã sớm tại lừa dối khúc cu u quan điểm thẩm mỹ, làm khúc cu u mỗi ngày mặc đồ đỏ treo lục đi gặp Sở Khinh Hậu, lộ ra một trương viên viên mặt em bé, cả người đừng đề cập nhiều vui mừng. Mà sư Ninh Phỉ chính mình thì phát huy xuyên qua nhân sĩ ưu thế, các loại đạo văn tiền nhân thi từ ca phú, còn cho Sở Khinh Hậu biểu diễn một bài tiếu hồng trần. Hai người tự nhiên là thề non hẹn biển, thành một đôi thần tiên quyến lữ. Nhưng là hết thể đều là ở trong tối tiến hành, bởi vì Sở Khinh Hậu đến Y Lý Cốc là vì cầu Y Lý, hắn bị Tinh Tú Hải thiếu chủ Nam Cung Cửu gây thương tích, mà hai gã mở sư Ninh Phỉ đối với cái này thúc thủ vô sách. Có lúc người chính là như vậy tiểu nhân chi tâm, hai người sợ bị biết tình yêu sau khúc cú ú không chịu tận tâm trị liệu. Bởi vậy Thủy Chung là ám thông xã giao, mà sư Ninh Phỉ vẫn luôn lừa dối khúc cú u, Sở Khinh Hậu đối nàng có chút ý tứ. Theo lý thuyết, chữa khỏi ngài liền đi đi thôi, không thành, sư Ninh Phỉ cảm thấy nàng trên giang hồ không có danh tiếng gì, không xứng với danh xương đạp nguyệt trích tiên nhân Sở Khinh Hậu, một hai phải cờ âm mở tới y lý cốc cốc chủ cái này nổi tiếng danh hào mới thành. Mà Sở Khinh Hậu cũng muốn tìm Nam Cung Cửu báo thù rửa hận. Hai người định ra một hòn đá ném hai chim kế sách, đối khúc cú u nói Nam Cung Cửu chính là hái hoa đạo tặc, Sở Khinh Hậu hành hiệp trượng nghĩa bị tổn thương, tùy tiện lừa gạt đến y lý cốc độc môn bí dược thực cốt tô. Sau đó Sở Khinh Hậu ước chiến Nam Cung Cửu, Nam Cung Cửu tự nhiên không địch lại, thua trận ước định tiền đặt cược võ lâm đệ nhất kiếm pháp vô ảnh kiếm phổ. Cao thượng Sở Đại Hiệp là sẽ không dùng hạ lưu thủ đoạn dọn, cái này nổi tự nhiên ném cho ngốc bạch ngọt khúc cú u.